Chương 1030, tương lai dưỡng đệ đệ 7. Phiền Mỹ Khiết là cái thập phần lôi lệ phong hành nhân, nàng nói muốn dừng chân cùng Khúc Song Song, hôm đó liền làm cho trong nhà người hầu đem nàng quần áo cùng đồ dùng hàng ngày đều đưa tới. Không thể không nói có Phiền Mỹ Khiết hỗ trợ, Khúc Song Song đích xác nhàn rồi không ít. Phiền Mỹ Khiết tuy rằng sẽ không mang đứa nhỏ, nhưng thắng tại Khúc Trường An đứa nhỏ này đặc biệt nhu thuận hảo mang, chỉ cần có cá nhân tại trước mặt nhìn là được rồi. Khúc Song Song dọn dẹp ra thời điểm Phiền Mỹ Khiết có thể giúp giúp một tay, Khúc Song Song nấu cơm thời điểm Phiền Mỹ Khiết có thể giúp nàng nhìn Khúc Trường An. Sắp ngủ thấy lúc trước, Khúc Song Song lấy chút nước ấm, chuẩn bị cho Khúc Trường An tắm rửa một cái, Phiền Mỹ Khiết cảm thấy thú vị, liền theo cùng nhau hỗ trợ tắm rửa. Khúc Trường An bình thường liền rất ngoan, tắm rửa thời điểm đặc biệt ngoan, trên cơ bản không nhích động chút nào, tùy Khúc Song Song đem hắn lăn qua lộn lại rửa. Phiền Mỹ Khiết giúp Khúc Song Song ôm Khúc Trường An, nhìn Khúc Trường An một trương mặt không chút thay đổi hài nhi mặt, nhịn không được thò ngón tay chọc chọc Khúc Trường An mềm mại mềm khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn Khúc Trường An vẫn là không có biểu cảm gì, Phiền Mỹ Khiết nhịn không được đối Khúc Song Song nói, Song Song, ngươi có hay không có cảm thấy tiểu Trường An trên mặt biểu tình, giống như thập phần bất đắc dĩ, sinh không thể luyến cái loại cảm giác này. Khúc Song Song bị Phiền Mỹ Khiết đùa bật cười. Hắn chính là cái chỉ biết ăn cơm ngủ, muốn kéo muốn tiểu muốn đi ra ngoài ngoạn nhi bé sơ sinh đâu, nơi nào sẽ có như vậy phong phú ý tưởng cùng biểu tình. Phiền Mỹ Khiết nghĩ cũng phải, chính mình thật là suy nghĩ nhiều, bất quá tiểu Trường An cái này vẻ mặt tùy ngươi như thế nào tiểu bộ dáng nhi quả thực là thật là đáng yêu, Phiền Mỹ Khiết nhịn không được lại thò tay chọc chọc mặt hắn. Kết quả vừa đâm hai lần liền đối mặt một đôi đen lúng liếng hắc nhãn châu. Là vẫn ngoan ngoãn bị hai người lần qua lộn lại tắm rửa tiểu Trường An bị chọc ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm nàng đâu. Bị cặp kia đen đen ánh mắt nhìn, Phiền Mỹ Khiết khó hiểu có loại trột dạ cảm giác, nhịn không được lúng túng ho một tiếng, chuyên tâm đỡ Khúc Trường An tiểu cánh tay, không ở tay tiện đi chọc mặt hắn. Buổi tối Khúc Song Song cùng Phiền Mỹ Khiết ở tại trong nhà chủ phòng ngủ chung, chủ phòng ngủ giường rất lớn, là loại này cực lớn chừng 3 mét rộng đại viên giường. Khúc Song Song cùng Phiền Mỹ Khiết ở tại hai bên, chính giữa vừa lúc ở Khúc Trường An, sữa bột tã liền đặt ở trước mặt vị trí, phương tiện ban đêm đứng lên cho Khúc Trường An bú sữa đổi tã. May mà Khúc Trường An chưa bao giờ tại ban đêm khóc cầm ý, chỉ là bú sữa cùng đổi tã còn không tính quá ép buộc nhân, Khúc Song Song cùng Phiền Mỹ Khiết hai người miễn cưỡng còn ứng phó được đến. Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt một tháng thời gian nhanh chóng đi qua, trải qua một tháng tỉ mỉ dưỡng dục. Nguyên bản cũng không trắng non còn gầy gần kề Khúc Trường An rốt cuộc trắng non mượt mà lên, nhìn giống một cái bình thường khỏe mạnh hài nhi bộ dáng. Bây giờ Khúc Trường An tóc đen bóng sáng, một trương tràn đầy hài nhi mập khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu cực, cặp kia vốn là đen lúng liếng mắt đen càng thêm đẹp. Trong khoảng thời gian này Khúc Song Song đem Khúc Trường An đưa đến trường học đi, lên đến lao sư xuống đến các học sinh, đều đúng cái này đáng yêu xinh đẹp lại nhu thuận không làm khó bé sơ sinh đặc biệt thích. Khúc Song Song chủ nhiệm lớp Cao Vũ Phi còn cố ý lấy rất nhiều chính mình hài nhi thời kỳ quần áo lại đây cho Khúc Trường An xuyên, cũ quần áo bị ăn mặc tương đối mềm mại, nhựa bé sơ sinh xuyên nhất thích hợp, bởi vì thoải mái. Thời gian trôi thật nhanh, mắt thấy thời tiết càng ngày càng nóng, trường học cái này một học kỳ chương trình học cũng sắp chấm dứt, nên đón kỳ hạn 2 tháng nghỉ hè sinh hoạt. Hàng năm cuối kỳ, trong trường học đều sẽ có một hồi võ giả đại liên khảo, khảo là võ giả thực chiến. Đương nhiên Khúc Song Song bọn người bây giờ còn xưng không hơn là võ giả, nhiều nhất có thể được cho là võ giả học đồ. Cái gọi là võ giả đại liên khảo, chủ yếu khảo là đã muốn năm mãn 15 tuổi, bắt đầu đem chủ yếu thời gian đều đặt ở võ giả tu luyện thượng học sinh. Khúc Song Song bọn họ này đó không có tròn 15 tuổi đứa nhỏ, chỉ là trọng tại tham dự, lấy tăng trưởng kiến thức làm mục đích. Võ giả đại liên khảo thời điểm, sở hữu học sinh cũng sẽ ở trường học an bài hạ. Thống nhất đi trước an toàn khu trung tâm kiến tạo mô phỏng sinh tồn trại huấn luyện. Cái này địa phương là an toàn khu duy nhất có đại diện tích thực vật xanh nhiều nhất địa phương, thậm chí còn vòng hai tòa núi cao ở bên trong. Sở hữu nguy hiểm dị thú cùng khác nhau thực đều bị trước tiên bài trừ sạch sẽ, bảo đảm nơi đây an toàn. Mà cái này địa phương tác dụng lớn nhất có hai cái, một cái chính là cho các học sinh tiến hành võ giả đại liên khảo dùng. Nhị một cái chính là cho những kia có tiền người thường đến tiêu khiển địa phương, bởi vì bên trong nuôi rất nhiều ôn hòa dị thú, có thể dùng đến cho người thường thỏa mãn một chút săn bắn dục vọng. Này đó dị thú vốn là nuôi ăn thịt, phóng tới nơi này nhượng người thường đến săn bắn còn có thể kiếm một số lớn vé vào cửa thêm săn bắn phí dụ. Đợi đến săn bắn nhân sau khi rời khỏi, giết chết con mồi vừa lúc có thể đưa lò mổ tiến hành xử lý sau đó bán ra, đây cũng là một bút tiền. Đương nhiên, người thường có thể đi khu vực chỉ tại bên ngoài, mà tại nhất khu trung tâm vực, thì là quyển dưỡng một ít tương đối nguy hiểm dị thú ở bên trong. Cái này địa phương chính là các học sinh đến tiến hành võ giả đại liên khảo địa phương. Võ giả đại liên khảo kỳ hạn 7 ngày, tham dự học sinh hội bị phát hạ không gian níu, bên trong có một cái 100 bình lớn nhỏ không gian. Các học sinh muốn săn bắn 10 con dị thú để vào không gian níu bên trong, đợi đến võ giả đại liên khảo sau khi chấm dứt làm thành tích nộp lên cho lão sư. Võ giả đại liên khảo thành tích mát điểm chính là thập phần, một cái dị thú một phần, sau khi chấm dứt, bị học sinh săn bắn dị thú chính là trận này đại liên khảo phần thưởng. Học sinh có thể đem săn đến dị thú làm tốt dấu hiệu, trường học sẽ phụ trách miễn phí hỗ trợ xử lý tốt này đó dị thú. Sau đó học sinh liền có thể đem xử lý tốt dị thú mang về nhà đi, chính mình ăn hoặc tặng người đều có thể. Từng cái niên cấp học sinh tiến hành võ giả đại liên khảo nơi sân đều bất đồng, thấp niên cấp học sinh nơi sân trong nguy hiểm dị thú tương ứng ít, mà càng là sinh viên năm cuối, khảo hạch nơi sân trong dị thú đẳng cấp càng nguy hiểm. Tuy rằng trong lòng trăm loại không yên lòng chính mình đệ đệ, nhưng mà võ giả đại liên khảo quan hệ ngày sau chuyên công võ giả chương trình học sau nhận đến coi trọng trình độ, đã muốn trường học tài nguyên nghiêng trình độ, là tuyệt đối không thể không đi. Bởi vậy cứ việc trong lòng luyến tiếc, Khúc Song Song vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ đem Khúc Trường An phó thác cho Ngô A Di chiếu cố cái này 7 ngày thời gian. Võ giả đại liên khảo này ngày sáng sớm, Khúc Song Song liền cùng Phiền Mỹ Khiết sớm đến trường học. Sau đó đi trường học huyền phù xe đưa rước, đi trước mô phỏng sinh tồn trại huấn luyện. Trận này võ giả đại liên khảo không phải sở hữu học sinh đều tham ngộ cùng, chỉ có ngày sau có khả năng trở thành võ giả học sinh mới có tư cách tham gia. Ngày sau chỉ biết trở thành người thường học sinh cũng sẽ không tới tham gia, đó cũng không phải kỳ thị những học sinh này, mà là vì bảo hộ bọn họ sinh mệnh an toàn. Võ giả đại liên khảo tuy rằng được xưng an toàn tính cực cao, nhưng chỉ cần cùng võ giả dính dáng nhi, liền tính lại như thế nào an toàn, cũng là có chứa nhất định tính nguy hiểm, phân biệt chỉ tại tính nguy hiểm lớn nhỏ mà thôi. Đối với võ giả vô cùng địa phương an toàn, đối với người thường đều là từng bước kinh tâm, cho nên vì cam đoan này đó không có võ giả thiên phú các học sinh an toàn, mỗi lần võ giả đại liên khảo đều cũng sẽ không đem bọn họ bao quát trong đó.